Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, Ngư Lôi. Oanh một tiếng, trên khán đài tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Ác liệt phạm quy, Mascherano, Trương Lục lời còn chưa nói hết liền bị sát vách Tây Ban Nha sướng ngôn viên cao tiếng giống tre. Lại đi rồi, hèn hạ bét lại tại giả té. Mascherano có thể là bây giờ toàn thế giới phòng thủ tốt nhất hình tiền vệ phòng ngự. Tuy rằng hắn ở Barcelona thủy chung là đánh hậu vệ trung tâm, nhưng Mascherano trên thực tế tố chất thân thể cũng không tính xuất sắc. Vóc dáng thấp, còn có chút gầy, đối kháng năng lực bình thường. Sở dĩ có thể trở thành phòng thủ tốt nhất hình tiền vệ phòng ngự là bởi vì hắn xuất sắc tuyển vị, hiệp phòng bổ vị năng lực. Vậy bởi vì hắn hung hãn, bị Best dùng Marseille tơn trêu đùa, Mascherano cũng không có mất đi tỉnh táo. Nhưng hắn muốn cho đối phương một bài học, cho nên làm Best ở ra bóng sau bị hắn từ phía sau đá ngã, lại lập tức nhảy lên thời điểm, Mascherano con mắt đều trợn tròn. Mẹ nó, lão tử cước này phân lượng không nhẹ a. Làm Bess hung hăng trừng mắt, chậm rãi lui về sau Mascherano, còn duỗi ra ngón tay tăng tốc bước chân chạy tới thời điểm, Mascherano cũng không yếu thế, bước chân dừng lại nghênh đón tiếp lấy. Bess là tâm lý nắm chắc, mà Mascherano lại không để ý đến. Trọng tài chính không có thổi còi, tiểu Marco biết mình vừa nãy đá ngã đối thủ cường độ. Sau một khắc, ồn ào tiếng ồn ở vang lên bên tai. Mascherano khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Busquets, Iniesta đều đang gia tốc trở về chạy. Tiểu Marco làm ra rồi lựa chọn chính xác nhất. Hắn không có ý đồ gia tốc lui về, mà là tăng tốc bước chân đưa tay đi túm Bess quần áo chơi bóng. Đáng tiếc, nắm giữ thượng đế thị giác, Bess sớm có đề phòng. Hắn làm rồi cái phía bên trái động tác giả sau, đột nhiên hạ thấp thân thể từ phải biên lướt qua, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ. Trên khán đài chính đang sôi sùng sục, Trương Lục cùng Chiêm Tuấn chính đang hưng phấn cao giống, mà sát vách Tây Ban Nha sướng ngôn viên rốt cục trầm mặc xuống rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, ở bị Mascherano đá ngã trước đó, quay lưng phe tấn công hướng Best dùng MU bàn chân dùng sức trà một cái tiếp bóng. Kịch liệt xoay tròn bóng ra bay rồi lên. Sau khi hạ xuống bỗng nhiên gia tốc vọt tới, hướng phía Barcelona khung thành phương hướng vọt ra ngoài. Bóng ra cứ như vậy từ Busquets trước mắt chạy đi. Hắn còn đang chờ trọng tài chính tiếng còi đâu. Phản ứng đầu tiên là trước cắm Mane. Vừa vặn vẫn chưa hoàn toàn giảm tốc độ, hắn thuận thế đem bóng lội đi. Có lợi tiến công, Chiêm Tuấn lớn giọng giống lên bắt đầu. Mane, Mane, Pique theo ở rồi. Sẻng đoạn, không có thổi còi. Úp úp, Griezmann cầm banh. Pique hôm nay trạng thái rất không tệ. Hắn thứ nhất thời gian kịp phản ứng kẹp lại rồi thân vị. Sau đó tăng tốc bước chân đuổi theo Mane. Nhắm ngay thời gian chuẩn xác xuống xúc, nhưng theo vào Griezmann đem bóng lội đi. Hắn không có đi nội tuyến, mà là trực tiếp đem bóng hướng phía trước một chuyến cưỡng ép đột phá cùng lên đến Busquets. Hai bóng người ở trung lộ phi nước đại, phía trước đạo kia bóng người liều mạng hướng phía trước, mà rơi sau màu đỏ đen bóng người thỉnh thoảng thử đưa tay kéo người trước mặt quần áo chơi bóng. Mascherano ở trong lòng thống mà, mắng đối phương quá không biết xấu hổ, cũng chửi chính mình quá ngu quá ngu, mà Beth nghiến răng nghiến lợi, hướng lên trời phù hộ đừng để đằng sau tên kia bắt lấy chính mình quần áo. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, Griezmann nhìn không thể thoát khỏi Busquets, dứt khoát cái cuối cùng gia tốc đưa ra rồi truyền trong. Bóng ra lúc trước điểm bên trong Thu Anves đỉnh đầu bay qua. Lúc này, Best chân vừa mới đạp vào lớn cấm khu tuyến. Hắn cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bóng ra. Thomas Müller ở hướng về sau điểm bắn vọt. An Ba theo thật sát, Vicky đã bên trong thu đến cấm khu bên trong. Hắn nhìn lấy bóng da bay lượn lộ tuyến nhẹ nhàng thở ra. Thomas Wheeler không có cơ hội rồi. Nhưng sau một khắc, Vicky khóe mắt liếc qua chăm chú nhìn một bóng người đột ngột xuất hiện. Hắn hai chân đạp đất, hai tay làm cánh, như tàu lượn một loại từ Vicky bên người lướt qua. Hắn cá vọt vọt tới trước, phấn đấu quên mình, như một cái ngư lôi một loại trực chỉ khung thành. Nửa cái Berlin sân vận động Olympic sôi trào, ngầm MU fan hâm mộ phương trận, vẫn còn cái kia một khối nhỏ tươi đẹp nhất phương trận. Cờ xí bay lên, tiếng la rung trời, Guo, thứ 38 phút đồng hồ, Best vì MU cân bằng tỷ số rồi điểm số, 1-1, tuy rằng MU không thiếu hụt cơ hội, nhưng cái này vào bóng vẫn là khiến người ngoài ý. Xinh đẹp cá vọt, sông đỉnh phá cửa. Đây là Best rất hiếm thấy đánh đầu phá cửa. Lảo đảo theo ở phía sau Mascherano không thể bảo trì lại cân bằng ngã tại rồi Best trên người. Úp úp úp, lại xảy ra chuyện rồi. Hoàn thành cá vọt, sông đỉnh Best đôi mắt trợn lên. Lỗ tai dựng đứng lên. Đều không lo lắng nằm sấp ở trên lưng Mascherano. Thẳng đến trông thấy bóng ra từ Ter Stegen dưới nách vào lưới. Thẳng đến nghe thấy trọng tài chính thổi lên vào bóng hữu hiệu tiếng còi. Best mới nhảy lên một cái. Thuận tiện đem Mascherano gánh lên đến ném xuống. Lần này, Best thật đúng là không phải cố ý. Hắn cưỡng ép lúc bỏ dậy. Mascherano vừa vặn nằm sấp ở trên lưng hắn. Dùng sức lắc một cái. Tiểu Marco ba một chút ngã đi xuống rồi. Lần này, một bên Anves cùng Anba không làm rồi. Muốn đi ra ngoài chúc mừng Best ngăn chặn. Chạy tới cùng một chỗ chúc mừng Mane. Herrera cũng mặc kệ rồi. Sẽ đối phương đẩy ra. Ghế bình luận trên Trương Lục còn ở lời bình vừa nãy vào bóng đâu. Cái này bóng vào rồi. Quá xinh đẹp rồi. MU công nhanh để Barcelona phòng thủ hậu phương không kịp nhìn. Bọn họ căn bản theo không kịp. Chiếu lại lặp đi lặp lại từ các loại góc độ chiếu lại Best cái này cúi người cá vọt sông đỉnh. Best dùng không am hiểu nhất phương thức đem bóng đưa vào rồi khung thành. Chậm ống kính bên trong phi hành ở trên không trung Best hai tay tự nhiên mở ra. Tư thế yêu nhã, ánh mắt kiên định. Màn này đơn giản tựa như từ phòng chụp ảnh bên trong đi ra tác phẩm. Trương Lục còn ở cao giọng thổi phồng. Mấu chốt nhất vẫn là Best trước đó cái kia xảo diệu xoa bóng. Ra ngoài dự liệu của mọi người. Đột nhiên, sát vách trực tiếp phòng bên trong. Một trận như cuồng phong bạo vũ Tây Ban Nha ngữ để Trương Lục vì đó trì trệ. Chiêm Tuấn ho khan hai tiếng. Khuỷu tay đụng rồi đụng hợp tác cánh tay, dùng ánh mắt nhắc nhở, xuyên thấu qua trong suốt pha lê thuyền. Trương Lục tuét miệng nhìn lấy Barcelona cấm khu bên trong cái kia kêu loạn một mảnh. Anves rốt cục xông phá cản trở tìm đến Best phiền toái. Nhưng Suarez đem Brazil biên vệ ngăn lại, đừng bị lừa. Suarez khàn cả giọng cao giống, đừng đụng hắn, cẩn thận hắn ngã đi xuống. Rakitic vậy chạy tới, bảo hộ, Best, bọn tiểu nhị, giao cho trọng tài chính, đừng đụng hắn, ngàn vạn đừng đụng hắn. Best đã từng đồng đội, cùng hắn lẫn nhau luận bàn qua các loại giả té kỹ xảo bạn tốt. Đối với hắn đều có nhất trí đánh giá, khả năng đây là giới đá banh giảo hoạt nhất cái kia người. Best rút rút khóe miệng, hướng về phía thay hắn ra mặt Herrera. Phil Jones giống lên âm thanh, đừng cản, để cho bọn họ tới tìm ta. Tốt a, bởi vì cái gọi là, người có tên cây có bóng. Câu nói này một ra, Anves, Anba đều an tĩnh lại, sau đó quay đầu hướng về phía trọng tài chính đi rồi. Ghế bình luận trên Motson cùng Mourinho cười ngửa tới ngửa lui. Bất quá cái trước dáng tươi cười thuần túy. Cái sau cười bên trong mang theo từng tia đắng chát. Mourinho ở Betis dưới tay nếm qua quá nhiều cùng loại thua lỗ. Phil Jones lúc đầu liền phạm quy rồi. Cái này tiến công căn bản liền không tồn tại. Đây là không nói đạo lý. Cái kia mẹ nó đều là vài phút trước chuyện. Tiên sinh, đây là sân bóng, không phải là giác đấu trường. Ngươi hy vọng chúng ta đánh một trầu sao? Alves đây là đang uy hiếp trọng tài chính à? Trên thực tế, hắn đã từng làm qua loại sự tình này. Bóp lấy nắm đấm ý đồ cho tài biên đến một quyền chính là hắn làm. Trọng tài chính thật sự là nhức đầu. Do dự mãi lại cùng trọng tài thứ tư ở máy bộ đàm bên trong giao lưu. Sau đó, không có làm ra bất kỳ xử phạt nào. Hắn phán định vào bóng hữu hiệu, thúc giục Barcelona đi giữa vòng mở bóng. Mourinho khinh thường hừ một tiếng. Cái này Thổ Nhĩ Kỳ trọng tài làm ra rồi cái quyết định sai lầm. Tiếp xuống, hắn rất có thể không cách nào khống chế thế cuộc rồi. Motson đồng ý cái quan điểm này. MU một phương sẽ phi thường bất mãn. Bởi vì lúc trước mặc dù không có thổi còi tạm dừng tranh tài, nhưng Mascherano đối Betis nghiêm trọng phạm quy là nên làm truy phạt một chương thẻ vàng. Mà Barcelona một phương cũng sẽ phi thường bất mãn. Dẫn trước ưu thế không còn sót lại chút gì. Betis đem Mascherano ném xuống đất nghiêm trọng như vậy phạm quy thế mà không được đến bất kỳ trừng phạt nào. Tranh tài càng thêm kịch liệt, càng thêm đẹp mắt, cũng càng thêm nóng nảy dâng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.